Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, người rốt cục ra. Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu. Vậy thì tốt, một mình ngươi ở đây không có vấn đề sao? Có cái kia cửu anh thú ở đây thời điểm ta đều không để ý. Huống chi bây giờ không có đâu. Mai Mai nghiêng cái đầu nhỏ, cười hỏi lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng minh bạch, chẳng trách đứa nhỏ này người trong nhà yên tâm như vậy để cô bé này mình ra. Nguyên lai nàng không đơn thuần là gan lớn, cũng đủ thông minh, chủ yếu nhất là tiểu gia hỏa này thân thể thực sự là đặc thù điểm. Đông Phương Mặc cũng không nhiều lời, liền một mình tìm đến Triển Bình. Triển Bình nhìn thấy Đông Phương Mặc thật đem cửu anh thú cho chém giết, hơn nữa còn mang về cửu anh thú yêu đan, thật là làm cho hắn chấn kinh lại mừng rỡ. Đông Phương Mặc tiểu hữu, lão phu thật sự là không có nhìn nhầm ngươi, ta luyện hóa cái này yêu đan, ta lập tức liền có thể mở ra cái này cái cấm chế đại trận thông đạo để ngươi trở về. Đông Phương Mặc khóe môi kéo ra, cái này lớn yêu đan luyện hóa, lão nhân gia này cũng là có đủ chút biến thái. Thế nhưng là Triển Bình giống như cũng không có muốn Đông Phương Mặc rời đi ý tứ. Hai tay đặt tại cái này to lớn yêu đan phía trên. Trong lòng bàn tay linh khí phun trào, dĩ nhiên cũng là trực tiếp hấp thu. Dạng này luyện hóa, Đông Phương Mặc trừ mình, còn thật chưa từng nhìn thấy. Hiện tại, nhìn thấy Triển Bình, dạng này luyện hóa, lại có tìm được chi âm cảm giác. Có thể cũng chính là trong nháy mắt, cái này Triển Bình liền ngừng lại. Đông Phương Mặc nhìn xem cơ hồ không có gì thay đổi yêu đan, nháy mắt mấy cái, Triển tiền bối, ngươi, làm sao không luyện hóa rồi? Triển Bình ngược lại là có chút không hiểu nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Ta đã luyện hóa xong a. A, Đông Phương Mặc thực sự là có chút không hiểu. Lớn như vậy yêu đan, không phải còn có rất nhiều yêu linh khí sao? Sẽ không là từ bỏ a? Triển Bình giống như mới vừa vạn lý giải Đông Phương Mặc vì cái gì kỳ quái như thế nhìn xem mình. Mỉm cười, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta là thượng cổ thần thể người sở hữu, cho nên thứ mà ta cần có thể không đơn thuần là linh khí. Những này yêu linh khí với ta mà nói là không chỗ hữu dụng, cho nên ta chỉ là hấp thu mà bên trong những mang theo kia lấy hồng hoang khí tức linh khí. Mà lại chủ yếu nhất chính là ta muốn đem ta cái kia một tia thượng cổ thần lực cho hút thu hồi lại. Bởi vì cái này cửu anh thú có được thượng cổ hung thú huyết mạch, cho nên hắn yêu đan bên trong những mang theo kia hồng hoang khí tức đồ vật ta liền thuận tiện hấp thu. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, con mắt nhìn xem cái này yêu đan, nước bọt đều muốn chảy ra. Thế nhưng là cái này Triển Bình vẫn thật là không có phát hiện. Hắn từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một kiện đồ vật, đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta chỗ này cũng không có vật gì tốt. Cái này là một cái hoàng tinh thạch. Cái này hoàng tinh thạch là ta tại một chỗ kỳ địa đạt được. Bên trong có kỳ quái linh khí, lại 10 phần cứng rắn. Ta cũng không biết thứ này là làm cái gì. Đã ngươi cấm chế thuật được, có lẽ tại luyện chế binh khí thời điểm có khả năng cần phải. Ta liền đem cái này đưa ngươi tốt. Đông Phương Mặc mới vừa rồi còn tại thèm nhỏ dãi cái này cửu anh thú yêu đan, nhưng là nghe tới hoàng tinh thạch mấy chữ này thời điểm lập tức thất thố. Cái gì? Triển Bình tiền bối, ngươi nói đây là cái gì? Triển Bình có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngươi người trẻ tuổi này, ngươi cũng đã được nghe nói hoàng tinh thạch? Đông Phương Mặc vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nghe nói qua, ta là chấm ngoặc kép, lập tức nghẹn lời. Chẳng lẽ nói mình là từ Dậu Kê Linh Châu nơi đó nghe được sao? Tuyệt đối không được, bởi vì cái này U Thiên Thánh vực dĩ nhiên lưu truyền Huyền Tâm Linh Châu dạng này truyền thuyết. Nếu là bị người ta biết những cái này truyền thuyết bên trong Huyền Tâm Linh Châu liền trong thân thể của mình, tuyệt đối sẽ đưa tới họa sát thân. Với ai cũng không thể thổ lộ. Đông Phương Mặc trong thân thể hạt châu, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Cho nên Đông Phương Mặc vội vàng sửa lại khẩu khí. Chính là tại trong điển tịch nhìn thấy. Triển Bình tựa hồ cũng không có truy đến cùng. Ngược lại là rất tán dương nhìn xem Đông Phương Mặc. Nghĩ không ra. Ngươi nhìn điển tịch thật đúng là không ít. Ngay cả cái này đều có thể nhìn thấy. Nói xong câu đó. Triển Bình đã đem cái này hoàng tinh thạch đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không khách khí. Vội vàng thu vào. Hắn hiện tại là cần nhất cái này thời điểm. Được. Ta liền thích ngươi loại này không làm bộ người. Dù sao thứ này. Ngươi nếu là hơi chối từ một chút. Ta liền không cho ngươi. Triển Bình cười ha hả nói. Đông Phương Mặc âm thầm bốc lên một chút mồ hôi lạnh. Tựa như là mình có chút quá mức thất thố. Đều quên khách khí chuyện này. Chỉ qua, khi Đông Phương Mặc hơi bình tĩnh một chút. Nhìn trước mắt yêu đan nói ra. Cái kia, Triển Bình tiền bối. Cái này mai yêu đan. Ngài còn cần hay không? Triển Bình giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vỗ vỗ đầu, nhìn ta chỉ nhớ này. Ta đều quên. Ngươi là có thể trực tiếp hấp thu yêu linh khí. Cái này ta không có ích lợi gì. Ngươi nghĩ muốn, liền cùng một chỗ cầm đi đi. Đông Phương Mặc càng cao hứng hơn. Thu hoạch này có thể thật không ít. Như thế lớn một viên yêu đan. Đây là muốn đột phá tiết tấu a. Ngươi là trước luyện hóa xong lại đi ra. Vẫn là hiện tại liền muốn đi ra ngoài đâu. Triển Bình nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đem đồ vật thu thập xong. Chém đinh chặt sắt nói ra. Ta đi ra ngoài trước đi. Bằng không. Còn không biết Nam Lăng Tông Mộ Dung Tuyết cùng Ninh Tích Túy phải gấp thành bộ dáng gì đâu. Đông Phương Mặc thế nhưng là nhớ phải tự mình là thế nào tiến vào cái này nơi kỳ quái. Triển Bình cười cười. Kỳ thật. Lúc trước ta cũng là mượn Nam Lăng Tông nơi này cư trú mà thôi. Nghĩ không ra. Cái này Nam Lăng Tông lão tông chủ ngược lại là rất giảng nghĩa khí. Dĩ nhiên chiếu cố như vậy ta. Ta cũng không thể bạch để người ta chiếu cố. Cho nên, cái này một cái cửu cung trạc. Người xuất ra đi, cho cái kia Mộ Dung Tuyết tiểu nha đầu đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Cũng nhìn ra được, Mộ Dung Tuyết kỳ thật đối với nơi này cấm chế là rất dụng tâm. Đừng nhìn là tiểu môn phái, nhưng là rất giảng cứu nghĩa khí. Cho nên, Đông Phương Mặc nguyện ý thay cực khổ. Đông Phương Mặc tiểu hữu. Đừng quên thay ta đến Long tộc Thủy Tinh cung một nhóm. Ta có thể hay không cùng nhục thể của ta dung hợp. Liền toàn nhờ vào ngươi. Triển Bình lần này cũng không có cái gì trêu tức. Mười phần nghiêm túc. Đông Phương Mặc cũng có thể hiểu được Triển Bình tâm tình. Chỉ bằng mượn cái này Triển Bình là thượng cổ thần thể. Đông Phương Mặc liền nguyện ý ra tay trợ giúp. Cũng rất nghiêm túc gật đầu. Triển Bình lại lập tức cười. Đông Phương Mặc tiểu hữu. Ngươi không cần phải gấp, đừng đi ra ngoài về sau liền vội vã đi. Long tộc Thủy Tinh cung, không phải tốt như vậy tiến vào. Hiện tại, ngươi cái này huyền quân cảnh giới nghĩ cùng đừng nghĩ. Không nói đến huyền hoàng cảnh giới, cũng phải tiếp cận mới được. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn là không có nghĩ qua cái này, nhưng là cũng nhớ kỹ Triển Bình lời khuyên. Mang theo hiền lành mỉm cười. Triển Bình trực tiếp đem một viên phù chú thúc động. Sau đó đối với Đông Phương Mặc nói ra. Sông sáo U Thiên Thánh Vực. Kỳ thật vẫn là có cái thân phận tương đối tốt. Dạng này có thể miễn rơi một chút phiền toái không cần thiết. Người đã có năng lực như thế. Còn là dựa vào tại nào đó cái thế lực phía dưới tương đối tốt. Đối mặt lấy Triển Bình quan tâm. Đông Phương Mặc cũng không có nói kế hoạch của mình. Chỉ là nhẹ gật đầu. Triển tiền bối. Còn phiền phức ngài chiếu cố ta người huynh đệ này. Đợi đến ngày sau hắn tu vi khôi phục lời nói. Ta sẽ đích thân đem hắn tiếp đi. Triển Bình cười lấy nói ra. Thông qua mấy ngày nay quan sát. Kẻ này có chút thiên phú. Mà lại. Người cho hắn một bộ này công pháp ma đạo. Cũng là mười phần tinh thuần không mang ma tính. Kỳ thật. Cái này một tia chấp niệm là vô cùng tốt. Có lẽ U Thiên Thánh vực cần muốn như vậy công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc hiện tại còn không nghĩ. Tới nhiều như vậy. Một cái là Sở Nói. Một cái là Trần Tiếu Thiên. Còn có chính là tìm kiếm sư tỷ. Những sự tình này tựa hồ toàn bộ liên quan đến tại Tông Lâm Phái cùng cửu U Minh Phủ. hắn liền xem như muốn nhảy qua đi đều là không thể nào. Cho nên, Đông Phương Mặc liền muốn đón đầu đi lên trêu chọc một phen. Ngược lại muốn xem, bọn hắn có bao nhiêu khó chọc. Triển Bình tự nhiên không biết Đông Phương Mặc ý tứ. Liền khoát tay nói ra, ta cũng vừa khôi phục. Tạm thời còn không thể rời đi này sơn động. Ngươi một mình đi thôi. Ngay tại cái kia đạo cấm chế một bên khác. Tiến vào cái lối đi kia là được rồi. Hy vọng ngươi lần tiếp theo đến xem ta cái lão nhân này thời điểm. Có thể làm cho ta rời đi cái này Nam Sơn Phổ Nguyên Động. Đông Phương Mặc gật đầu. Triển tiền bối. Cáo từ. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không có cái gì dây dưa dài dòng. Đi tới vừa rồi cái kia một mảnh băng tuyết bao trùm địa phương. Lại xem xét. Đã sớm thay đổi. Chỉ bất quá. Hiện tại thành trụi lủi một tòa gò núi. Đông Phương Mặc liếc mắt liền thấy được Mai Mai. Hướng về phía Mai Mai đi qua. Mai Mai. Hiện tại. Ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Được không? Tốt. Mai Mai vỗ tay nhỏ. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc có chút khó khăn. Ngồi xổm xuống. Để tầm mắt của mình cùng Mai Mai nhìn thẳng. Mai Mai. Đại ca ca có mấy lời muốn dặn dò ngươi một chút. Mặc dù đây là nói láo, nhưng là một số thời khắc, là không thể nói với ai cũng lời nói thật. Có chút là vì bảo vệ mình, có chút cũng là lời nói dối có thiện ý. Chỉ bất quá không tổn thương người khác liền tốt. Ngươi có thể nghe hiểu ý của ta không? Mai Mai miệng nhỏ nhếch, gật đầu. Đại ca ca, ngươi nói, ta mang ngươi từ nơi này sau khi ra ngoài. Ngươi tuyệt đối không nên đem nơi này hết thảy nói cho người khác biết. Bằng không, ngươi cùng ta sẽ có rất nhiều phiền phức. Sẽ có người tới đoạt đồ đạc của chúng ta. Sẽ có người tới uy hiếp ngươi. Nói ra đồ đạc của chúng ta ở nơi nào vân vân. Chấm ngoặc kép, kỳ thật, nói đến đây, Đông Phương Mặc đều có chút không biết nên giải thích thế nào đi xuống. Mai Mai lần này, nhưng thật giống như rất rõ ràng giống như. Đại ca ca, ta đã biết, người đầy cũng là vì bảo hộ ta. Đúng hay không? Đông Phương Mặc vội vàng gật đầu. Đến lúc đó, ta nói thế nào? Ngươi làm sao gật đầu chính là, có được hay không? Mai Mai phi thường nhu thuận gật đầu. Tốt, Đông Phương Mặc quay đầu nhìn một chút nơi này. Mới cất bước mang theo Mai Mai đi vào cái lối đi này. Một trận trời đất quay cuồng. Đông Phương Mặc tay một mực nắm Mai Mai tay. Không có buông ra. Cái này khiến Mai Mai tiểu nha đầu này rất hài lòng. Trước mắt nhoáng một cái. Đông Phương Mặc lại về tới mới vừa tiến vào cái này cấm chế cái sơn động kia trước mặt. Mặc huynh đệ, người rốt cục ra đến rồi. Đông Phương Mặc vừa mới đứng vững. Mộ Dung Tuyết thanh âm liền vang lên. Đông Phương Mặc nhìn kỹ. Chính mình cũng không nhớ rõ ở lại bên trong thời gian dài bao lâu. Mộ Dung Tuyết cùng Ninh Tích Túy dĩ nhiên còn ở chỗ này chờ. Có thể thấy được, hai người kia là rất người ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,